Chương 1565, yêu lang thiếu chủ, bạo liệt của gà. Thế nào, tiểu muội muội Jin gật đầu, tiểu trên mặt lộ ra khả ái nụ cười, đại ca ca, cảm ơn không cần cảm tạ lạp kỳ thực mấy thứ này ta chỗ này còn rất nhiều, sang mít ta, chô cô lít ta, bơ đản đồng cái kia 99 chủng khẩu vị cực kỳ tốt ăn, còn có cái kia còn có ta chuyên môn khiến người ta định chế cùng với lưu húc thao thao bất tuyệt, bằng vào nghịch thiên khẩu tài, một hơi thở báo ra mấy chục loại mỹ thực đối diện Jin, liếm liếm cái lưới. Đầu, nhếch miệng, ánh mắt lộ ra ý động quan mang. Lưu Húc cũng rốt cuộc vào thời khắc này lộ ra đại sói sắm đuôi, bắt đầu rồi dụ dỗ lọ lì một bước cuối cùng, tiểu muội muội, nếu không ngươi theo ta về nhà đi ở chỗ của ta, ngươi thiên thiên đều có thể ăn được những thứ này a, ta xem một mình ngươi đình đáng thương, về sau ta tới chiếu cố ngươi đi. Jin do dự nhìn Lưu Húc, tựa hồ đang khó khăn lựa chọn lấy. Theo một người xa lạ trở về, dường như được rồi, cứ quyết định như vậy về sau. Ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ á, không khỏi Jin ngẫm nghĩ, Lưu Húc một bả kéo qua Jin, đi về phía trước. Hắn lấp một bơ cuốn trứng đến Jin khác một cái tay nhỏ bên trong, đi về phía trước, chuẩn bị cùng chúng nữ hội hợp. Jin nhìn một chút trong tay bơ cuốn trứng, liếm liếm lưới. Đầu, rốt cuộc khuất phục. Mở ra nhếch lên cắn một cái, Jin mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ. Ánh mặt trời, vô ưu vô lự, tràn đầy hy vọng nụ cười. Ta gọi Jin, Jin nhỏ giọng nói rằng. Jin. Thật là một tên dễ nghe. Ta go y Lưu Húc, nhớ kỹ rồi Lưu Húc đại nhân đơn giản như vậy, đem xẻ sổ mà đuổi đi phía sau. Lưu Húc đem Jin thành công lừa gạt, không đu nở dê, là hấp dẫn. Mỹ nữ lưu đoàn trong, lần nữa nhiều hơn một người Lưu Húc cùng chúng nữ hiệp sau đó, lại giới thiệu một chút cái này là Jin tiểu lọ ly. Kế tiếp là nhóm lửa, nướng. Dường như bình thường giống nhau, bắt đầu rồi hôm nay cơm trưa. Bất quá, dư A theo bình thường lệ cũ, 10 lần nướng. Luôn luôn một hai lần cũng bị ngoài ý muốn cắt đứt. Thật bất hạnh, hôm nay lại có ý định bên ngoài. Là vâng đúng lang cả gõm cả kinh nói. Đúng A, tổng cộng 831 đầu lang A, thực sự là con số không nhỏ. Lưu Húc hơi tìm tòi, liền hiểu. Ố gào thanh âm, từ phía trước sơn gian truyền đến. Nhóm lớn lang, từ nơi đó chạy tới. Bầy sói chạy tới đồng thời, còn mang theo một cỗ máu tanh khí tức lộ vẻ nhưng đã cướp sạch không ít địa phương. Bầy sói phía trước. Có một thân ảnh chạy hơn nữa nhanh chóng. Đôi trên chân, khảm lên ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, chạy dường như gió. An mặc lang áo khoác ra, nam tử trên người có một cỗ sát ý điên cuồng. Yêu lang tộc thiếu chủ, cổ gạ tiếng sói chu không dứt. Cổ gạ mang theo bầy sói hùng hổ, đang đằng sát khí, phảng phất có cái gì thao thiên nộ hỏa muốn phát tiết tựa như. Toàn bộ trong bầy sói, di tán huyết khí mùi vị. Lưu Húc ghê tởm, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện thay ta bầy sói đền mạng a, ghê tởm a, cổ gạ gào thét. Viên mắt đỏ đậm, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Lưu Húc mọi người phương hướng vào tới, dường như còn nhận thức Lưu Húc bộ dạng. Rất rõ ràng, người này bị người lừa. Lưu Húc hướng phía sau lưng chúng nữ nói, trong khẩu khí đều là bất đắc dĩ. Thật tốt một trận nướng, lại bị đánh gãy, sự tình kiểu này rốt cuộc muốn phát sinh bao nhiêu hồi ở đâu. Chúng nữ gật đầu, đối với Lưu Húc lời nói thâm dị vi nhiên, căn bản không có thải cổ gà. Lưu Húc mấy ngày nay từ hồi đó cùng các nàng cùng một chỗ, làm sao lại nhận thức người này đâu ba. Đánh bọn họ Lưu Húc, không muốn khách khí với hắn sau lưng chúng nữ vẫn ở chỗ cũ ăn nướng, hữu thuyết hữu tiếu, cho Lưu Húc cổ động nỗ lực lên. Có Lưu Húc ở chúng nữ cái gì cũng không cần lo lắng, như trước mỗi người chơi đùa lấy. Còn có bất minh trạng hướng Jin nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn biết, xoa xoa miệng đầy quần áo dính dầu mỡ, nói một câu, Lưu Húc đại nhân, cẩn thận. Lưu Húc làm một yên tâm thủ thế, đối mặt trước mặt bầy sói. Bầy sói cực nhanh buôn tập lấy, cầm đầu cổ gà. Dưới chân ngọc tứ hồn quang mảnh nhỏ đột nhiên hồng mang long lánh, cổ gạ tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 5-6 lần, hóa thành một đạo tật phong hô lạp lạp vào tới. Xung động, tiêu ngạo, cùng nguyên tắc giống nhau như lúc. Chớp mắt một cái, đã đến Lưu Húc trước mặt. Cổ gạ giơ quả đấm lên, không nói hai lời, một quyền đập về phía Lưu Húc ngực cửa, đi tìm chết uy lực vô cùng lớn một quyền, kèm theo cổ gạ vô tận phẫn nộ, đánh vào Lưu Húc ngực cửa. Cổ gạ là ôm phải giết tâm tính tới giết Lưu Húc, làm sao biết thủ hạ Lưu Tình. Mênh mông yêu lực quanh mình, ngọc tứ hồn kích phát lực lượng, để cổ gạ thực lực tăng vọt. Oanh nhưng là, dường như biến hóa gì cũng không có. Cuối cùng không nhúc nhích Lưu Húc, hiện tại như trước vẫn không nhúc nhích, dường như cổ gạ một quyền này, ra khỏi, cũng không có ra giống nhau. Nước cuộn trào tạc liệt yêu khí bên trong, Lưu Húc lạnh nhạt đứng thẳng, sắc mặt không nhanh không chậm, hài hước nhìn cổ gạ. Lưu Húc cười nói, trả lại cho ngươi. Lưu Húc thân thể hơi trao đảo một cái. Nhất thời, một cỗ đại lực ở cổ gạ trên nắm đấm xuất hiện. Theo cổ gà nắm tay, truyền về cánh tay, thân thể, cả người, trong phút chốc dường như bị một cửa đại trung bắn trúng, điên cuồng chấn động, mạnh mẽ bắn ngược lực lượng từ Lưu Húc trên người vọt tới. Cô gạ cắn chặt răng, dưới chân cực nhanh tan mất lực đạo soạt soạt đột nhiên một tiếng kêu vang, dường như vật gì vậy gãy lịa. Là đầu khớp xương cổ gạ gãy xương. Lưu Húc vị nhưng bất động, dường như một tòa đại sơn đứng sừng sững. Cô gạ một quyền đánh vào Lưu Húc trên người, kết quả ngược lại bị bắn ngược lực đạo đưa cánh tay cho gãy. Lưu Húc hảo hảo đứng đấy, chuyện gì cũng không có. Cô gạ con mắt viên viên trừng mắt Lưu Húc, dường như không dám tin tưởng tựa như. Cắt, thật là một nhỏ yếu tên. Lưu Húc không nói lắc đầu. Cũng liền phương diện tốc độ đủ xem một chút, thậm chí, nếu là không có Ngọc Tứ Hồn, bất quá là một cái diễn viên quần chúng một dạng yêu quái, lực công kích kém, lực phòng ngự cặn bã, chỉ số IQ càng là đến gần vô hạn bằng không, căn bản cũng không đủ xem nha ghê tởm. Ngươi dám coi thường ta cho ta nạp mệnh cổ gạ gầm to, lại muốn huy quyền. Thanh âm hơi ngừng.